Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 224, quỳ xuống nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Lưu Đại Sư chấn kinh, Trương Phượng Niên khó có thể tin. Nhìn xem trên giường bệnh sắc đỏ thắm Tần lão gia tử, hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, cơ hồ không dám tin tưởng trước mắt thấy. Hắn mặc dù không biết Tần lão gia tử bệnh rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng mà cũng đã được nghe nói, hoàn toàn là người sắp chết. Nhưng là bây giờ thỉnh lão gia tử trạng thái, nơi nào có nửa điểm người sắp chết bộ dáng. Nói thân thể của hắn khỏe mạnh cũng không có người sẽ phản bác. Lần này Trương gia cuối cùng an toàn. Nhìn thấy sắc mặt đỏ thắm Tần lão gia tử, Trương Phượng Niên cảm giác mình viên kia nhảy đến tảng tử nhãn tâm cuối cùng có thể buông ra. Tần lão gia tử ánh mắt đảo qua phòng bệnh, ở trong đột nhiên tràn vào một nhóm người. Ánh mắt không biến hóa chút nào. Ánh mắt vẫn như cũ rơi tại Tô Lạc trên thân. Đạo, tiểu hòa tử, ngươi có thể không thể nói cho ta một chút. Vì cái gì ngươi là tới hóa giải Tần gia hòa Trương gia nguy cơ? Chúng ta Tần gia tựa hồ cũng không có cùng cái gì Trương gia kết qua thù. Có hay không kết thù, con của ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Tô Lạc thản nhiên nói. Tần lão gia tử nghe vậy, ánh mắt rơi vào con trai mình trên thân. Đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói cho ta rõ. Tần Trung Đức nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết lão gia tử tính cách. Một đời cương trực công chính, không thích nhất chính là lấy thế đè người. Nếu để cho lão gia tử biết hắn lấy thế đè người, ép buộc Trương gia giao ra ngàn niên nhân tham mà nói, lão gia tử tuyệt đối sẽ lôi đình tức giận. Thất thần làm gì, còn không nói cho ta. Tần lão gia tử giọng của đã mang theo một tia tức giận. Hắn đã đoán được kết quả. Tần Trung Đức nghe được Tần lão gia tử mang theo lửa giận mà nói, vội vàng mở miệng giải thích. Cha, ngươi đừng sinh khí. Ta chỉ là nghe nói Trương gia có một gốc ngàn niên nhân tham, có thể áp chế lại bên trong cơ thể ngươi ám tật, cho nên mới muốn lấy được nó, chữa khỏi bệnh của ngươi. Chỉ là muốn cầm tới nó, không có nghĩ qua mạnh hơn lấy hào đoạt. Tần lão gia tử người già thành tinh, cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay chuyện bản chất. Cái này, Tần Trung Đức trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn hôm nay phái người uy hiếp Trương gia, cùng cường thủ hào đoạt không có gì khác biệt. Tần lão gia tử khi nhìn đến con trai mình phản ứng, sắc mặt lập tức lạnh giá đến cực điểm, một cỗ đậm đà túc sát chi khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống tới cực điểm. Một cỗ máu và lửa khí tức tràn ngập trong không khí, khiến người ta cảm thấy ở đây phảng phất không còn là trại an dưỡng căn phòng, mà là một cái tràn ngập chiến đấu và giết hại thiết huyết chiến trường. Giờ khắc này, Tần lão gia tử phảng phất biến thành người khác. Đem chính mình khi xưa tranh vanh hoàn toàn triển hiện ra. Cảm nhận được Tần lão gia tử trên người thiết huyết khí tức, trừ Liễu Tô Lạc bên ngoài, sắc mặt của những người khác cũng là không tự chủ được biến đổi. Chỉ cảm thấy trên lồng ngực giống như là đè lên một tảng đá lớn, không thở được, cả người đều tựa như thân ở bên trong chiến trường. Bên tai cũng là tư thế hào hùng gào giết âm thanh. Tần Trung Đức nhìn thấy cha mình trên người sát ý, vội vàng mở miệng nói ra. Cha, ta cũng là lo lắng thân thể của ngươi, cho nên mới ngậm miệng. Tần lão gia tử mặt mũi tràn đầy lửa giận đánh gãy lời của hắn. Lạnh giọng nói, trước kia ta đem Tần gia gieo cho ngươi thời điểm, ta nói qua cái gì? Chúng ta Tần gia quyết không thể lấy thế đè người. Tuyệt đối không thể làm ra có lỗi với lương tâm chuyện. Bây giờ ta còn không chết, ngươi liền dám như vậy. Ta nếu là chết, ngươi có phải hay không liền dám nghiêng trời lệch đất? Cha, ta, Tần Trung Đức sắc mặt đại biến, vừa định mở miệng giảng giải, Nhưng lời của hắn vẫn chưa nói xong. Lần nữa bị Tần lão gia tử đánh gãy. Đào, ngươi câm miệng cho ta. Bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta. Từ nơi này khô ta quỳ đến Trương gia đi. Đi cho người ta nói xin lỗi. Cha, ngươi để cho ta quỳ đến Trương gia đi xin lỗi. Tần Trung Đức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cơ hồ hoài nghi mình trong lỗ tai nghe được. Hắn nhưng là Tần gia gia chủ đương thời. Tỉnh Giang Nam đỉnh cấp đại gia tộc. Mà Trương gia chẳng qua là Trung Hải một cái gia tộc thôi. Nếu là hắn quỳ đến Trương gia. Đi cho Trương gia nói xin lỗi. Hắn Tần Trung Đức về sau còn tại tỉnh Giang Nam như thế nào hỗn. Còn thế nào ngẩng đầu gặp người. Đến lúc đó, không chỉ có hắn Tần Trung Đức chính là một chuyện cười. Liền Tần gia cũng muốn đi theo biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Nhìn thấy Tần Trung Đức đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Tần gia lão gia tử sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Bởi vì quá mức tức giận, lồng ngực một hồi chập trùng kịch liệt. Như thế nào, ngươi không muốn quỳ phải không? Hảo, rất tốt. Đã ngươi không muốn quỳ xuống nói xin lỗi, vậy cứ dựa theo Tần gia gia quyết xử trí. Ngươi thân là Tần gia gia chủ, liền hẳn phải biết Tần gia gia quy là cái gì. Ngươi bây giờ cho ta niệm niệm dựa theo Tần gia gia quy. Lấy mạnh hiếp yếu, cường thủ hào đoạt, cần phải xử trí như thế nào? Tần Trung Đức hít sâu một hơi nói. Lấy mạnh hiếp yếu, cường thủ hào đoạt giả. Cần phải trượng trách 30, phế bỏ võ công, trục xuất Tần gia, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ. Vậy cứ dựa theo Tần gia gia quy xử trí. Tần lão gia tử sắc mặt băng hàn vô cùng. Hắn một đời cương trực công chính, trong mắt nhào nặn không thể nửa điểm hạt cát. Hắn quyết không cho phép con trai mình phạm sai lầm. Người tới, cho ta đem Tần Trung Đức kéo ra ngoài. Trượng trách 30. Phế bỏ hắn một thân võ công, trục xuất Tần gia. Cái gì? Người ở chỗ này nghe được Tần lão gia tử mà nói, trên mặt nhao nhao thoáng qua một tia kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới Tần lão gia tử sẽ nói như vậy. Hơn nữa nhìn Tần lão gia tử bộ dáng, căn bản liền không có nửa điểm giống như là đùa giỡn ý tứ. Tần lão gia tử thật sự muốn phế bỏ Tần Trung Đức. Tô Lạc cũng là có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Tần lão gia tử. Bất quá nghĩ đến Tần lão gia tử trước kia thân phận. Điểm này nhưng cũng nói được. Người đời trước trong mắt nhào nặn không thể hạt cát. Trong mắt bọn họ, đều sẽ là một, hai chính là hai. Không thích nhất chính là ỷ thế hiếp người. Nếu ai dám làm như vậy, bọn hắn liền dám quân pháp bất vị thân. Người bên ngoài đã chết rồi sao? Không nghe thấy lời của ta sao? Đem cái này con bất hiếu lôi ra cho ta. Gia pháp phục dịch, có nghe hay không? Tần lão gia tử lần nữa gầm thét một tiếng. Bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ. Lập tức ho kịch liệt vài tiếng. Cha, người trước bớt giận, trước tiên bớt giận. Tần Trung Đức bên người Mỹ phụ nhân kéo mình một chút chồng tay. Chính mình đi nhanh đến Tần lão gia tử trước mặt. Nhẹ nói, cha, ngươi đừng sinh khí, Trung Đức hắn cũng không phải cố ý. Hắn chỉ là lo lắng quá mức an nguy của ngươi mới có thể dạng này. Hắn đã biết sai rồi. Hừ, lo lắng an nguy của ta liền liền có thể cường thủ hào đoạt sao? Tần lão gia tử lạnh rên một tiếng, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Tiểu hòa tử, lần này là ta Tần gia sai. Ta đại biểu hắn xin lỗi ngươi. Chúng ta Tần gia làm sai chuyện, nhất định phải gánh chịu. Nghịch tử này, ta bây giờ giao cho ngươi tới xử lý. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tô Lạc nghe nói như thế, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Chỉ là thản nhiên nói, ta không ưa thích thầm dự chuyện nhà của người khác. Huống hồ, chuyện này cũng không phải theo ta xin lỗi. Mà là cùng chủ nhà họ Trương xin lỗi. Nói, Tô Lạc ánh mắt rơi vào Trương Phượng Niên trên thân. Cách Trương.